Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe phần 2 truyện ma Pháp Sư Linh Dị Hay mới nhất năm 2021. Truyện ma Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn của tác giả Trạng Anh. Link nghe lại phần 1 mình có ghim dưới phần comment. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 3, chương 12, Quỷ Diện Phu Nhân. Hôm sau, Lý Tiến Bảo cùng tôi đến nhà người phụ nữ kia. Còn Trần Hạo Nhiên đang là sinh viên, thời gian vừa rồi nghỉ quá nhiều nên đang phải học lại. Đây là một khu trọ nằm trên đường Đê La Thành, là một tòa nhà dạng chung cư mini 4 tầng. Tôi bấm chuông gọi cửa thì có một bác trung niên ngoài 50 ra hỏi chúng tôi. Các cậu tìm ai? Lý Tiến Bảo lễ phép. Dạ cô ơi, con tới tìm nhà cô Thắm, có phải cô ấy thuê ở đây không ạ? Bà chủ nhìn chúng tôi đánh giá một hồi rồi nói. Đúng rồi, mẹ con cô ấy ở trên tầng 3, các cậu tìm có việc gì? Dạ, tụi con là bác sĩ tới thăm bệnh cho con cô ấy ạ. Vậy hả? Mời các cậu vào. Bà ấy mở cửa cho chúng tôi đi vào, kéo tay tôi lại nói nhỏ. Này, các cậu nên cẩn thận nhá. Mẹ con nhà đó dạo này kỳ lạ lắm. Con bà đang là sinh viên trường ngoại thương. Thằng bé khôi ngô hiền lành, chả hiểu sao tự nhiên lại bị tâm thần. Cứ đến đêm lại ra ngoài rồi sáng mới về. Nhiều hôm tôi còn nghe thấy tiếng người con gái phát ra ở trên hại lắm. Các cậu cẩn thận đó. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Hai thằng tôi lên trên tầng theo chỉ dẫn của bà chủ. Đến phòng 303 tôi gõ cửa. Lát sau cô Thắm ra mở cửa cho chúng tôi, trên tay cầm bát cháo. Các cậu đến đây à? Mời các cậu vào. Vào trong, tôi thấy cậu sinh viên kia đang bị xích ở bên cửa sổ, còn cô Thắm bón cháo cho cậu ta, trên miệng vẫn còn vết cháo. Tôi hỏi, sao cô lại xích cậu ấy vào thế này ạ? Cô Thắm thở dài. Hôm qua nó cứ gào thét đòi ra ngoài, tôi không giữ được nên cho nó uống thuốc an thần rồi xích nó lại. Khổ lắm cậu ạ. Nó đến đây cô Thắm rưng rưng. Mẹ nào thấy con như vậy chả xót. Thấy chúng tôi cậu ta tỏ vẻ sợ sệt, co rúm lại. Lý Tiến Bảo ngồi xuống hỏi. Này anh bạn, cậu tên gì? Cậu ta sợ sệt đáp. Tôi là Trương Minh Tuấn. Mấy người định làm gì tôi? Mau đi đi. Tôi đến đây để giúp cậu, cậu đừng sợ. Nói rồi Lý Tiến Bảo cầm cổ tay cậu ta, rót dương khí vào kiểm tra. Lát sau cậu ta nhăn mặt nói. Dương khí cậu ta sắp hết rồi, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa còn bị nữ tà lấy mất vía thứ 7 rồi, nên thần trí cậu ta mới như vậy. Tôi hỏi vậy bây giờ phải làm thế nào? Cậu ta bị quỷ ám rồi, bây giờ có điều phải bắt được con quỷ đó. Nói rồi quay ra hỏi cô Thắm. Dạo gần đây cô có thấy hiện tượng gì kỳ lạ không? Cô Thắm suy nghĩ rồi bảo. Hiện tượng lạ sao? Phải rồi. Nhưng lúc nó bình thường cứ nói chuyện một mình với con búp bê. Nó bảo đấy là người yêu của nó, tên là Thu Hương. Tôi nghĩ thần trí nó bấn loạn nên nói lung tung nên để ý lắm. Đêm nào nó cũng bảo ra ngoài gặp người yêu. Lý Tiến Bảo gấp gáp. Con búp bê ấy đang ở đâu? Mau đưa cháu xem. Cô Thắm hơi bất ngờ rồi gật đầu nói. Đợi tí, tôi cất nó trong tủ. Nói rồi đi vào buồng lấy trong tủ ra một con búp bê cũ nát. Tóc tai đã xù hẳn lên và trông rất lem luốc. Đây, hai cậu xem đi. Chả biết nó nhặt ở đâu về con búp bê gớm ghiếc ấy. Tôi cầm con búp bê lên xem. Ngoại trừ vẻ quái dị cũ nát của nó thì tôi không cảm nhận được quỷ khí trong này. Không khác gì những con búp bê bình thường. Tôi nói, bây giờ cô cởi xích cho em đi. Không giấu gì cô, thực ra bọn con không phải là bác sĩ mà là pháp sư. Em mình nhà mình bị quỷ ám rồi cô ạ. Cô Thắm sửng sốt. Cậu bảo sao? Quỷ ám á? Sao lại có thể như vậy được? Tôi đã mời nhiều thầy về làm lễ dài hạn rồi cơ mà. Lý Tiến Bảo nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net